Đạo, chương 1674, cạnh tranh, góc truyện audio.com, .gt, bành lão đầu, chỉ cần các ngươi thần cơ quán lần này lấy ra chính thức thứ tốt. Đừng nói lại để cho chúng ta các loại cả buổi, tự là các loại nửa năm đều không có sao. Phao, ngâm, sách ca, bàn dài bên cạnh, quỷ lão quái cười nhẹ mở miệng, ha ha. Chư vị đạo hữu yên tâm, lần này ta thần cơ quán đấu giá, tất nhiên sẽ không để cho mọi người thất vọng. Bành lão đầu mỉm cười, trên mặt lộ vẻ ngạo nghễ, ánh mắt tại hai bên đảo qua. Hôm nay đến đại bộ phận đều là bằng hữu cũ, nhưng là có mới bằng hữu. Lão phu liền trước đem đấu giá quy tắc nói rõ. Đấu giá bảo vật chỉ lấy nguyên tinh hoặc đợi giá bảo vật với tư cách trao đổi. Có ý hướng người đều có thể dùng ngọc giản ra giá. Người trả giá cao được. Cụ thể đợi đến lúc đấu giá bắt đầu. Không rõ hữu tự nhiên minh hiểu. Lão phu liền không hề tiếp tục trì hoãn. Lần này thần cơ quán đấu giá chính thức bắt đầu. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên. Linh quang chớp lên, một phương khay ngọc trực tiếp xuất hiện tại bàn dài lên. Màu xanh khay ngọc lên, yên tĩnh bày đặt một khối màu đỏ sậm thạch đầu. Một quả miếng rậm rạp cấm chế phù văn tại trên tảng đá rất nhanh lưu truyền, đem nó khí tức phong trấn. Bàn dài bên cạnh chư lão quái sắc mặt đồng thời biến đổi. Dùng tu vi của bọn hắn, tự nhiên có thể cảm ứng được từ nơi này trong viên đá tản mát ra khí tức. Hồng thạch, dùng trận pháp chi lực tốn thời gian vạn năm áp xúc thái dương tinh lực lượng chỗ thành. Nhất tinh tối đa sản xuất 100 khối. Này thạch xuất hiện, tắc thì đại biểu cho một khỏa thái dương tinh dập tắt cùng sụp đổ. Thuộc cấm kỵ luyện bảo thủ pháp. Nhưng hôm nay cái này khối hồng thạch lai lịch không có vấn đề. Này đây một khỏa sắp mình hủy diệt hồng siêu sao luyện chế mà thành. Bành lão đầu ánh mắt quét qua. Hồng thạch một khối, duy nhất một lần hao tổn chi vật. Kinh, trải qua, pháp lực kíp nổ, tại lập tức phóng xuất ra áp xúc đến mức tận cùng lực lượng. Nhưng so sánh sáng thế đỉnh phong cảnh tu sĩ một kích, yết giá 100 vạn nguyên tinh, chư vị đạo hữu có thể ra giá. Đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá liền hấp dẫn sở hữu tất cả tu sĩ ánh mắt. Tiêu thần ánh mắt rơi vào hồng thạch lên, trong nội tâm âm thầm cảm thán. Tội ác tinh vực bởi vì tu đạo tài nguyên cằn cỗi, có thể nghĩ ra loại này phân cách thái dương tinh lực lượng luyện chế bảo vật thủ đoạn, thật đúng làm cho người tán thưởng. Loại thủ đoạn này tại đại thiên giới lúc lại chưa từng nghe nói. Cái này hồng thạch coi như là một kiện trọng bảo. Có vật ấy nơi tay, coi như là lại thêm một lá bài tẩy. Cùng đồng cấp tu sĩ chém giết liền đồng đẳng với dựng ở thế bất bại. Thậm chí có thể tại nguy cấp thời khắc nghịch chuyển chiến cuộc, bảo toàn tánh mạng. Bảo vật này đấu giá, đương nhiên đưa tới rất nhiều tu sĩ giác trục. Đấu võ, tiêu thần xem qua liếc liền lại lần nữa cúi đầu. Hồng thạch mặc dù không tệ, nhưng đối với hắn mà nói nhưng lại không quá lớn hấp dẫn. Bất quá bảo vật này giác trục, đấu võ giác trục, đấu võ như trước kịch liệt. Bàn dài mỗi một gã lão quái trong tay đều có một quả tử mẫu ngọc giản. Cố ý người có thể đưa vào giá tiền của mình, thần cơ quán một phương tự nhiên có thể biết được. Bành lão đầu bên người có hai gã nữ tu cúi đầu công tác thống kê. Trong miệng hội, sẽ báo ra cao nhất yết giá, lại để cho người đấu giá cân nhắc hay không còn muốn tiếp tục ra giá. Loại phương pháp này có thể trình độ lớn nhất thượng che giấu người đấu giá thân phận, làm cho không người nào có thể biết được là ai đập đi bảo vật, để tránh sau đó trêu chọc phiền toái. 213 vạn nguyên tinh, nữ tu nhẹ giọng mở miệng, báo ra cao nhất giá. Bàn dài bên cạnh, rất nhiều lão quái tất cả đều nhíu mày. Ánh mắt tại trái phải đảo qua, nhưng căn bản phát giác không đến nửa điểm khác thường. Những này lão quái tâm cảnh, tự nhiên có thể đem tâm tư của mình toàn bộ che giấu. Bành lão đầu đợi mấy tức, thấy mọi người lắc đầu buông tha cho, trên mặt lộ ra mỉm cười, nói, tốt, đã không có đạo hữu tiếp tục ra giá. Hồng thạch liền bị ra giá 213 vạn nguyên tinh đạo hữu đập đi. Thỉnh đạo hữu tại đấu giá sau khi kết thúc thanh toán nguyên tinh lấy đi bảo vật. Đang khi nói chuyện hắn lại lần nữa phất tay áo. Hồng thạch đã bị hắn lấy đi. Lại có một kiện bảo vật xuất hiện tại khay ngọc chung. Đây là một việc tiểu nhi cánh tay phẩm chất. Toàn thân đen nhánh sắc ống đồng hình dáng bảo vật. Đệ nhị kiện vật phẩm đấu giá. Bảo vũ lê hoa. Bành lão đầu mặt lộ vẻ ngạo nhiên. Ta thần cơ tông trưởng lão khổ nhai từ dốc sức chế tạo. Thần cơ tông thượng phẩm pháp bảo. Nội đưa yếu ớt lông châu chìm thiết châm 9999 chỉ. Cái. Một khi kích phát có thể tại lập tức đều nổ bắn ra mà ra. Bắn lực mạnh mẽ. Nhưng xé rách sáng thế cảnh tu sĩ phòng hộ. Vật ấy một mình sử dụng. Uy lực đã kinh người. Nếu là lại tôi dùng độc vật. Càng là một kiện sát sanh lợi khí. Bảo vũ lê hoa. Yết giá 80 vạn nguyên tinh. Chư vị đạo hữu mời ra giá. Loại này âm độc bảo vật. Tại sinh tử chém giết gian. Ở giữa. Sử dụng tốt nhất. Thực tế áp dụng cùng quần chiến thời điểm. Đưa tới bàn dài bên cạnh lão quái kịch liệt giác trục. Đấu võ. Cuối cùng nhất dùng 178 vạn nguyên tinh giá cả bị người đập đi. Bành lão đầu khuôn mặt càng phát ra hồng nhuận phơn phớt. Hiển nhiên đối với trước hai kiện bảo vật cạnh tranh giá có chút thỏa mãn. Cười nói, trước hai kiện vật phẩm đấu giá đều là tinh phẩm. Đệ tam kiện bảo vật tự nhiên sẽ không để cho chư vị đạo hữu thất vọng. Hắn thu hồi bảo vũ lê hoa. Khay ngọc nội một tòa lòng bài tay lớn nhỏ trang viên. Đình đài lầu các, gian, ở giữa. Dùng sơn thủy làm đẹp, xinh đẹp tuyệt luân, mỗi một chỗ đều rất nhỏ tinh xảo tới cực điểm. Động phủ loại bảo vật Tô Ngô trang viên, thần cơ tông đại trưởng lão Vô Minh Tử đại sư chế tạo. Thần cơ tông chân phẩm pháp bảo, nói điểm chỗ, bành lão đầu có chút dừng lại, mới chậm rãi mở miệng. Ta thần cơ tông xuất phẩm động phủ loại bảo vật từ trước đến nay để phòng ngự lực kinh người chứ danh. Cái này Tô Ngô trang viên càng là khó được hàng cao cấp chi làm. Sáng thế phong vương cảnh tu sĩ cũng không cách nào đem hắn oanh phá. Bảo vật này nơi tay. Đồng đẳng với đã có tùy thời tùy chỗ một chỗ an toàn tu dưỡng chỗ. Mà nguy cấp thời khắc. Đem bảo vật này tế ra càng là đồng đẳng với vì chính mình nhiều hơn một phần bảo hộ. Đủ để đem hết thảy công kích ngăn cản xuống. Tranh thủ đến quý giá thở dốc thời gian. Hôm nay đấu giá Tô Ngô trang viên. Cũng ta thần cơ tông vi hồi báo chư vị đạo hữu NS. Ứng năm gần đây này đối với thần cơ quán sinh ý chiếu cố hồi báo. Cái này bảo vật chân quý. Nên không cần lão phu tiếp tục nhiều lời. Chân phẩm động phủ loại bảo vật Tô Ngô trang viên. Yết giá 200 vạn nguyên tinh. Cố ý đạo hữu. Hiện tại có thể ra giá. Thanh âm rơi xuống. Trong mật thất một mảnh yên tĩnh. Bàn dài bên cạnh tất cả lão quái ánh mắt đồng thời trở nên cực nóng. Hồng thạch cùng bảo vũ lê hoa tuy nhiên cường đại. Cho dù không có cái này Tô Ngô trang viên đối với bọn họ càng có hấp dẫn. Đem vật ấy thu nhập trong tay. Ngày sau an toàn thì càng nhiều hơn vài phần bảo đảm. Tiêu thần sắc mặt không thay đổi. Âm thầm lại nhịn không được khẽ nhíu mày. Hắn này đến chính yếu nhất mục đích đúng là vì mua sắm bảo vật này. Bất quá hiện tại xem ra muốn bắt nó thu nhập trong tay. Sợ là không quá dễ dàng. Ngắn ngủi trầm mặc về sau. Có người chịu đựng không nổi bảo vật hấp dẫn. Để vừa mới bắt đầu báo giá. 210 vạn nguyên tinh. Nữ tu môi anh đào hé mở. Lộ ra chỉnh tề hàm răng. Có người ra tay. Những người khác tự nhiên không chịu cô đơn. Bảo vật giác trục. Đấu võ như vậy bắt đầu. 220 vạn nguyên tinh. 230 vạn nguyên tinh, 250 vạn nguyên tinh. Hai gã nữ tu, một gã phụ trách công tác thống kê, một gã mở miệng báo giá. Tại cao nhất giá đang không ngừng thượng phiên. Ngắn ngủn một lát sau, giá cả đã đạt tới 420 vạn nguyên tinh. So sánh trước khi đã đề cao gấp đôi có thừa. Bàn dài bên cạnh mấy tên lão quái trước sau lộ ra vẻ tiếc nuối. Thở dài một tiếng chậm rãi lắc đầu. Nhìn như buông tha cho giác trục. Đấu võ. Nhưng đây là hay không là mê hoặc nhân tâm thủ đoạn. Hay hoặc là sự thật như thế. Liền không được biết rồi. Tiêu Thần như trước bảo trì nguyên lai tư thái. Thậm chí còn sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Nghe 420 vạn báo giá, hắn không chút do dự đưa vào 500 vạn giá cả. Trên người hắn vốn là có mấy trăm vạn nguyên tinh, hơn nữa chiếu sáng cho hắn nhẫn chữ vật chung chồng chất mấy ngàn vạn. Hao phí 500 vạn mua sắm cái này Tô Ngô trang viên. Tiêu Thần không có nửa điểm đau lòng. Loại này chân phẩm động phủ loại bảo vật, nếu là ở đại thiên giới chung bán ra, giá cả ít nhất tại 2.000 vạn nguyên tinh đã ngoài. Chỉ là bởi vì tội ác tinh vực nguyên tinh cằn cỗi, sức mua mới có thể tăng lên mấy lần. 500 vạn nguyên tinh. Báo giá nữ tu thanh âm bình tĩnh, trong mắt lại nhịn không được hiện lên vài phần kinh ngạc. Một lần nâng giá 80 vạn nguyên tinh. Loại này đại thủ bút, mặc dù tại sáng thế phong vương cảnh đẳng cấp thượng loại nhỏ đấu giá hội thượng cũng không nhiều cách nhìn. Nhưng đăng báo giá tu sĩ đối với cái này vật nguyện nhất định phải có. Bàn dài hai bên hơn 10 tên lão quái không hẹn mà cùng nhíu mày. Nhưng ra giá hoàn toàn giữ bí mật. Bọn hắn cũng không biết là ai đột nhiên ra tay. Vài tên nguyên gốc mặt bình tĩnh lão quái, ánh mắt không khỏi trở nên âm trầm lên. 550 vạn nguyên tinh, 580 vạn nguyên tinh, 650 vạn nguyên tinh. Giá cả bắt đầu trên phạm vi lớn tăng vọt. Vài tên lão quái tuy nhiên không bỏ, liền làm chần chờ về sau. Hay, vẫn, là nhao nhao hừ nhẹ một tiếng buông tha cho tiếp tục cạnh tranh. Tô Ngô trang viên là thượng hạng bảo vật, nhưng hôm nay giá cả, như trước có chút cao. Bọn hắn tuy là sáng thế phong vương cảnh tu sĩ, nhưng trong tay nguyên tinh cũng có được không dễ. Đành phải nhịn đau thôi. Nhưng như thế ra, sắc mặt tự nhiên sẽ không tốt hơn chỗ nào. Trong mật thất hào khí rồi đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, cách trương.